Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, nhất diệp già thiên. Một trưởng vỗ chết, nhị hóa một bàn tay rơi vào diệp thiên đỉnh đầu. Thế mà, diệp thiên đầu cũng không có như nhị hóa trong dự liệu như thế. Đầu rơi máu chảy, đầu bạo liệt. Sau đó thân thể cũng theo bạo liệt, hóa thành một đống toái phiến. Diệp thiên đầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại chấn động đến nhị hóa bàn tay, ẩn ẩn đau, giống như vạn châm toàn đâm giống như thống khổ khó làm. Ngươi, ngươi, ngươi, mười mấy giây về sau, nhị hóa mới phản ứng được. Hắn liên tiếp nói mười cái, ngươi, chữ. Lại là một câu hoàn chỉnh lời nói, cũng nói không nên lời. Hắn ngũ độc phách bức trưởng cường hãn bao nhiêu, trên đời này không có người so với hắn càng rõ ràng. Có thể hời hợt đánh nát đá kim cương, còn có thể nhẹ nhàng nhất trưởng đem núi rừng bên trong nhân hùng trực tiếp đánh nổ. Mà Diệp Thiên Đầu lại lăn lộn như vô sự. Ta ngũ độc phách bức trưởng thế nào không hiệu nghiệm đâu. Ngũ độc phách bức trường, thế nào không hiệu nghiệm đây? Nhị hóa ngồi dưới đất, tự mình lẩm bẩm, vò đầu bứt tay hồi tưởng đến ngũ độc phách bức trường mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, vừa mới thi triển ngũ độc phách bức trường lúc, không có bất kỳ cái gì sai lầm, thậm chí so trước kia bất kỳ lần nào lực lượng còn lớn hơn rất nhiều. Không có khả năng. Không có khả năng a, nhị hóa không ngừng nói một mình lấy, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, nhị hóa, ngươi trước nói chuyện, còn giữ lời sao, ta vừa mới thế nhưng là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ nha. Nhị hóa vẻ mặt cầu xin, vô cùng không tình nguyện đứng người lên, hai đạo lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ. Rốt cục hắn vỗ đầu một cái, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó khàn giọng mở miệng nói, vừa mới trên đầu ngươi phát ra một đạo lực lượng, đem ta trên tay lực lượng đều hoàn toàn hút sạch sẽ. Đó là cái gì lực lượng? Nghiêu bức như vậy, Diệp Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới, nhị hóa thế mà to bên trong có tỉ mỉ, phát giác được chính mình thôn phệ lực lượng. Ngay tại nhị hóa một bàn tay sắp rơi vào Diệp Thiên đỉnh đầu lúc, hắn ý niệm dẫn động phía sau lưng tà nguyệt vết đao, đem nhị hóa trên tay lực lượng toàn bộ thôn phệ. Nếu là thật dùng thuần thân thể lực lượng cùng nhị hóa liều mạng, Diệp Thiên sẽ chỉ bị nhị hóa một bàn tay đập chết. Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nhị hóa vừa mới một cái tát kia ẩn chứa lực lượng. Đừng nói là đầu mình, chỉ sợ đủ để đem trưởng thành giã tượng trực tiếp đập thành một đống thịt vụn. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên cũng là âm thầm thở dài ra một hơi, cảm thấy may mắn, nếu không phải mình dung hợp tà nguyệt vết đao thôn phệ lực lượng. Lần này muốn thu phục nhị hóa, còn thật không phải chuyện dễ dàng, liên quan tới chính mình thể nội thôn phệ lực lượng sự tình. Đây là Diệp Thiên bảo mệnh át chủ bài, không thể tiết lộ, huống chi cho dù là nói cho nhị hóa, lấy nhị hóa não tử, chỉ sợ cũng lý giải không. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, ha ha cười nói, nhị hóa, làm người muốn coi trọng chữ tín, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, ta về sau theo ngươi lăn lộn. Ngươi chính là ta đương nhiệm lão đại, ngươi gọi ta làm gì, ta liền đi làm gì, ta tuyệt đối nghe ngươi lời nói, tựa như nghe tiền nhiệm lão đại lời nói như thế, nhị hóa mặt sắc mặt ngưng trọng. Phù phù một tiếng, thẳng sau đỉnh đỉnh quỳ dạp xuống Diệp Thiên dưới chân, Diệp Thiên nghe được mặt đen lại, cái này mẹ nó còn đương nhiệm, ngươi làm đây là nói chuyện yêu đương a. Nhị hóa lại giọng nói như chuông đồng, tràn đầy tự hào nói, lão đại, ta gọi nhị hóa, ta cũng không biết ta gọi tên gì, Từ nhỏ ta nương cứ như vậy gọi ta, ngươi thì kêu ta nhị hóa đi. Ngươi biết nhị hóa là có ý gì sao? Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Nhị hóa lắc đầu liên tục. Quản hắn ý gì đâu. Chỉ cần có thể khiến người ta nhớ được là được. Như thế dễ nhớ tên. Ta đều dùng 20 năm. Đã thành thói quen. Ngươi không dùng cho ta cải danh tự. Diệp Thiên kém chút tức giận đến thổ huyết. Cái này nhị hóa quả nhiên là người như tên. Nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy đây cũng là nhị hóa đáng yêu nhất một mặt. Không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Ngươi đứng lên đi, ngươi nhớ kỹ tên của ta. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, ngưng mắt nhìn nhị hóa. Trong giọng nói mang theo một tia kỳ diệu vận luật. Tên của ta gọi, Diệp Thiên, ngươi vận mệnh, đem lại bởi vì ta, mà thay đổi, cái tên này. Đáng giá ngươi nhớ kỹ trong lòng. Nếu như cũng có ngày, đầu óc ngươi biến đến linh quang, ngươi hội cảm tạ vận mệnh, để ngươi gặp phải ta. Giờ khắc này Diệp Thiên, trên thân phun trào lấy một cỗ thiên hạ anh hùng, bỏ ta người nào bá khí. Còn có một cỗ âm trầm lạnh lẽo, còn như đến từ tại địa ngục thâm uyên tà khí. Làm cho người tâm thần câu hàn. Không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần, nhị hóa thì là trực tiếp tại Diệp Thiên cỗ khí thế này dưới. Lại một lần nữa, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, Diệp Thiên biết, nhị hóa một lát, khẳng định không hiểu chính mình lời nói này ý tứ. Ngươi gặp qua lá cây à? Diệp Thiên đột nhiên có chút hăng hái hỏi, nhị hóa một mặt mê mang đáp lại nói, gặp qua. Xanh biếc, trên đường cái khắp nơi đều là bầu trời, ây, cái kia chính là bầu trời. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lo lắng nhị hóa không thể nào hiểu được chính mình ý tứ. Ngón tay chỉ hướng lên bầu trời, nhị hóa gật gật đầu. Minh bạch, ta mỗi ngày đều tại nhìn bầu trời mây trắng cùng ngôi sao. Một mảnh lá cây che khuất bầu trời, thì kêu nhất Diệp Già Thiên. Tên của ta thì kêu Diệp Thiên. Diệp Thiên nghiêm túc trang trọng nhìn qua nhị hóa. Nhất Diệp Già Thiên. Diệp Thiên, ngươi hiểu chưa? Nói đến Nhất Diệp Già Thiên bốn chữ này lúc, Diệp Thiên trong mắt hiện ra một vệt không che giấu được phức tạp quang mang. Minh bạch, lão đại, ngươi gọi Diệp Thiên muốn làm che khuất bầu trời lá cây. Nhị hóa mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười. Nhìn qua Diệp Thiên, giống như là chờ đợi được đến khen ngợi tiểu hài tử. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, tái diễn nhị hóa câu kia, muốn làm che khuất bầu trời lá cây, lời nói. Rơi vào trầm tư, thực, nhị hóa không biết là, Diệp Thiên miếng lá cây này, sớm đã che khuất trời, chỉ là không có bao nhiêu người biết mà thôi. Nếu không lời nói, đoạn thời gian trước, Bồi Tiếp Nhan Như Tuyết tại Paris nhà hàng ăn nước Pháp bữa ăn lúc, Diệp Thiên xuất thủ xử lý trang bức Long Phúc Sinh lúc, cũng sẽ không đối lo lắng bị liên lụy chủ nhà hàng nói ra, Nhất Diệp Già Thiên, cái này bốn cái có. Thể bảo mệnh chữ, Diệp Thiên đem nhị hóa từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Lão đại, người trước nói. Có ngực lớn đại bờ mông mặt to trứng muội tử. Để ta chọn lựa, lời này có phải là thật hay không? Nhị hóa thô kệch ngũ quan phía trên chất đầy nịnh nọt nụ cười. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại. Con hàng này đối đãi hắn sự tình. Não tử không hiệu nghiệm. Tại nữ nhân vấn đề phía trên. Ngược lại là nhớ mãi không quên. Chỉ muốn ngươi thật tốt làm việc. Khẳng định sẽ có. Diệp Thiên không muốn lừa gạt nhị hóa, chỉ có thể dạng này đáp lại hắn. Nhị hóa hơi có vẻ thất vọng, a một tiếng. Lại nghiêng đầu qua, hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Đương nhiệm lão đại, ta có thể hay không đem tiền nhiệm lão đại thi thể cầm lấy đi chôn? Lão nương nói, người sau khi chết là muốn chôn dưới đất, không thể tùy tiện để đó cho chuột gặm nuốt. Đó là đối người chết không tôn trọng. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng. Đương nhiên có thể. nhị huấn não tử tuy nhiên không dùng được, nhưng tuyệt đối so với trên đời này rất nhiều người càng trọng tình nghĩa, càng có thiện tâm. Chỉ từ hắn nguyện ý cho chết đi lão đại báo thù việc này phía trên, liền có thể nhìn ra được. Cảm ơn đương nhiệm lão đại. Thốt ra lời này xong, nhị hóa lập tức cao hứng giống đứa bé giống như, hấp tấp hướng về phía đông hoa viên chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.